Hắc ám Tây Du hồi thứ 35, thủy tộc thánh nhân. Vừa thoáng trông thấy 10 chữ này, Tôn Ngộ Không cả người chết chân như bị sét đánh. Đây không phải là hai vế đối bình thường, mà chính là 10 chữ Hoa Quả Sơn Phúc Địa Thủy Liêm Động Động Thiên. Thiên hạ này ngoài Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, hẳn chẳng ai có thể quen thuộc hơn hắn về hai câu đối này. Thậm chí, nó dường như còn thân thuộc hơn cả cái tên Tôn Ngộ Không của chính mình. Lúc trước, cũng là do Thạch Hầu liều mình nhảy vào trong thác nước, từ đó hàng vạn hầu nhân không còn chịu gió rét, không còn phải dầm mưa. Mà 10 chữ này xuất hiện ở đây, trước mắt ngọn núi lớn, thác nước của Hoa Quả Sơn, vậy động phủ kia ắt hẳn phải là Thủy Liêm Động. Thế nhưng thật là khó hiểu, Hoa Quả Sơn không phải đã bị Như Lai một tay hủy đi tất cả. Lúc ấy Tây Phương Giáo cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay, căn bản đều không có lý do gì để lừa gạt Tôn Ngộ Không. Hắn nói đã đem Hoa Quả Sơn hoàn toàn tiêu diệt, khẳng định không phải là nói chơi. Mà về sau, tại thời khắc Tôn Ngộ Không bay đến thiên đình tìm nhánh quế thụ cho chứ bắt giới, trên đường trở về còn cố ý bay ngang qua Hoa Quả Sơn thêm một lần. Mặc dù biết rằng tuyệt đối không có khả năng Hoa Quả Sơn vẫn còn yên ổn, chẳng qua là chưa tận mắt trông thấy, bởi vậy trong lòng vẫn không khỏi có một tia hy vọng. Chỉ là khi Tôn Ngộ Không thật sự giá vân đến đây, toàn bộ Hoa Quả Sơn tươi đẹp ban đầu chỉ còn lại một hố sâu to lớn cùng mặt đất cháy đen, rõ ràng có thể thấy được là bị kẻ khác dùng đại pháp lực đánh bay ra ngoài. Đây hết thảy đều chứng minh Hoa Quả Sơn đã không còn tồn tại, cũng khiến Mỹ Hầu Vương hoàn toàn tắt đi hy vọng. Nếu nơi này thật sự chính là Thủy Liêm Động của hắn, các bầy hầu tử hầu tôn dưới trướng hẳn cũng vẫn còn sống. Chỉ cần Hoa Quả Sơn đại bản doanh của yêu tộc vẫn còn, thì thời khắc Đông Sơn tái khởi vẫn là thêm một phần cơ hội. Mất thời gian cả nửa canh giờ, cánh tay Tôn Ngộ Không vẫn chỉ vào Hoa Quả Sơn, trong lòng đầy nghi vấn, nhưng cũng không dám cất tiếng hỏi. Hắn lo sợ nếu câu trả lời không phải là đáp án mà mình mong muốn, ắt hẳn tâm can không thể chịu đựng thêm nữa sự đả kích quá lớn này. Bởi vậy Hầu Vương cũng gần ngại chẳng dám dùng đến Hỏa Nhãn Kim Tinh mà dò xét. Một khi phát giác cảnh tượng trước mắt chỉ là hư ảo thì đúng là không biết nên phải làm gì. Liên tục đấu tranh nội tâm, chẳng thể kìm được nghi vấn trong lòng, nhưng lại sợ thực tế quá phũ phàng, cứ thế lóng ngóng tay chân, miệng lưỡi cứng đơ, chẳng thể nói được thêm một lời nào. Bắt gặp cử chỉ khó chịu này của Tôn Ngộ Không, vị thủy tộc thánh nhân chỉ cười nhẹ rồi nói: "Đại thánh, nơi này đích thị là Hoa Quả Sơn của ngươi, vẫn còn y nguyên, không thể nào giả được." Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không đã lách mình đến trước người vị thủy tộc nhân kia, đưa tay siết chặt lấy bàn tay của hắn vô cùng khẩn trương. Âm thanh run rẩy nhưng lại kích động nói: "Ngươi nói cái này, đây quả thật là Hoa Quả Sơn của ta. Vậy đám hầu tử hầu tôn của ta đâu? Yêu nhân khắp núi đã đi đâu? Ngươi nếu là dám gạt ta, dù không phải là liều mạng đoạt lấy thủy hệ thần thạch, ta cũng nhất định phải lấy mạng ngươi." Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không hốc mắt đỏ bừng, kích động đến nỗi không kiềm chế được. Mặc cho là thần thánh phương nào, nếu rơi vào hoàn cảnh của Tề Thiên Đại Thánh lúc này, ắt hẳn cũng không thể giữ nổi bình tĩnh. Đáng lẽ coi như tất cả tộc nhân đều đã bỏ mạng, Hoa Quả Sơn cũng đã biến thành bình địa. Nếu không phải còn mang trên mình sứ mệnh không thể chối bỏ, ắt hẳn hắn cũng đã tự tuyệt theo đám hầu tôn. Giờ khắc này, tâm tư đó đều hóa thành kích động cùng hy vọng tràn trề, để Tôn Ngộ Không cơ hồ chẳng còn khống chế nổi tâm tình của mình nữa. "Đại thánh đừng vội, đấy hết thảy đều là thật. Đám hầu tử hầu tôn của ngươi đều không có việc gì, chỉ là đã không còn ở nơi này nữa mà thôi. Đừng lo, bọn họ đều rất tốt. Uẩn khúc trong câu chuyện này, xin mời theo ta đến đây. Trưởng lão trong tộc sẽ giải đáp những nghi vấn của đại thánh ngươi. Hiện tại xin cứ an tâm, chớ vội kích động. Theo ta đi trước để an trí cho thủ lĩnh. Tất cả mọi chuyện đều sẽ cho đại thánh một lời giải thích công đạo." Tuy nghe người này nói vậy, nhưng thâm tâm Tôn Ngộ Không vẫn nóng như lửa đốt. Tuy biết rằng Hoa Quả Sơn ở chốn này cũng không thể nào mà bỗng dưng biến mất. Thủy tộc nhân kia cũng nói đám hầu tử hầu tôn đều không có việc gì, đó khẳng định đã là bình an vô sự. Sự việc đã đến nước này, bọn họ cũng chẳng còn lý do gì để lừa gạt. Trước mắt, chuyện khẩn yếu nhất chính là nhanh tay đưa Bát Thần Viêm đến nơi an tọa cẩn thận. Nếu để kéo dài lâu, với thương thế trầm trọng như vậy, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tu vi sau này. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, tự mình trấn an bản thân. "Cũng tốt là do ta đã quá kích động, phải mau mau đưa Bát Thần Viêm trở về. Việc đã đến nước này, ta dẫu vội vàng sao động như thế nào cũng là vô dụng." Vị thủy tộc nhân kia khẽ gật đầu, cõng lấy Bát Thần Viêm, thân ảnh chỉ lấp lóe mấy cái đã vòng qua một nửa ngọn Hoa Quả Sơn. Vốn là hai người đang cùng dìu đỡ Bát Thần Viêm về thành, chỉ là vì Tôn Ngộ Không quá kích động mà quên mất cả thương thế nghiêm trọng của đối phương. quả đúng là quá vô tâm. Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu tự trách, lập tức đuổi theo sát. Thủy tộc thủ hộ tòa băng thành này đã mấy vạn năm, khắp nơi ắt hẳn bủa vây cường đại cấm chế. Tôn Ngộ Không đương nhiên chẳng hề sợ hãi, chỉ là không muốn chuốc thêm phiền phức, liền phi thân sát gót thủy tộc nhân, cũng không dám quay lại nhìn nhiều về ngọn núi sau lưng. Vừa vòng qua ngọn hoa quả sơn, trước mắt quang màng sáng rỡ, một đạo khí lạnh dị thường tràn tới. Xuất hiện trước mắt Tôn Ngộ Không là một tòa băng tháp to lớn, chẳng kém đỉnh hoa quả sơn. Toàn bộ băng tháp hiện lên viên chùy hình, đang từ lam sắc biến thành màu đen, hiển nhiên là do cực độ hàn băng áp xúc gây nên. Phải biết, băng khối bình thường trốn nhân gian, màu sắc bên ngoài nếu không trong suốt thì cũng là có sắc trắng. Băng khối cực hàn nhất cũng chỉ pha thêm chút thanh sắc màu ngà sữa. Cái này cũng gọi là thiên niên hàn băng trốn nhân gian. Mà tiên giới băng lấy thanh sắc mà phân theo cấp độ, màu lam nhạt, màu xanh đậm, sau đó là tử sắc cùng màu đen. Màu đen băng là băng cực hạn, đã là đến gần vô hạn cái thế giới này, chỗ có thể chứa đựng sự lạnh lẽo cực độ. Nếu như còn có hàn khí nặng hơn nữa, vậy thì đã không phải là đồ vật thuộc về bản cổ giới này nữa, mà đã tự động phi thăng đến một thượng đẳng thế giới khác. Cho nên, khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy cả tòa băng tháp lại là màu tím sậm, ẩn ẩn, có chiều hướng chuyển hóa sang màu đen, liền bất giác giật mình kinh hãi. Thủy tộc rốt cuộc có thực lực ghê gớm đến như vậy, cũng chính là nói, thượng cổ yêu tộc quả nhiên khủng bố đến độ nào. Mà nhìn lại tình thế hiện tại của yêu tộc, chỉ cần là những yêu vương đầu mục có chút tu vi, không chết cũng đã bị thương. Nếu còn sống hơn phân nửa cũng là đã trở thành Phật môn tọa kỵ. Toàn bộ yêu giới cũng chỉ còn lại vài ba con tiểu miêu. Kỳ thực lúc này yêu tộc đã hoàn toàn có thể coi như là đã bị diệt vong. Tôn Ngộ Không cũng chỉ là một yêu vương tự do hành động, dưới trướng chẳng hề có lấy một yêu binh yêu tướng. Để gầy dựng lại uy thế của ma giới, trên vai Tôn Ngộ Không phải còn biết bao nhiêu gánh nặng. Nếu muốn thắp lại ánh hào quang của thượng cổ yêu tộc sẽ còn là một chặng đường vô cùng gian nan. Bất quá, dù là khó khăn đến độ nào, Mỹ Hổ Vương cũng không được lùi bước. Đây không những là sứ mệnh mà còn là trách nhiệm của hắn. Có Tôn Ngộ Không ta ở đây, yêu tộc khẳng định bất diệt. Nhất thời, trong lúc lờ đãng suy nghĩ, một trận khí thế yếu ớt nhưng kiên định đã bộc lộ. Vị thủy tộc nhân kia sững sờ, nhìn vào ánh mắt Tôn Ngộ Không, trầm ngâm một hồi, dường như cũng chất chứa rất nhiều tâm sự. Liền đó vị này ra dấu tay xin mời, rồi xoay người hướng đến đại môn băng tháp. Không bao lâu, ba người đã đi vào cửa chính cự tháp. Ở giữa cánh cửa to lớn này xuất hiện một đôi câu đối. Vế trên là thương thủy huyền huyền giữa thiên địa, vế dưới là tang hỏa viêm viêm ảo tưởng 3000. Thời khắc Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn về tấm hoành phi, lại phát hiện trên hoành phi vốn là rỗng tuếch, phía tầng cao ghi lên vài chữ lớn bằng yêu tháp ấm lạnh điện. Vị thủy tộc nhân kia nhìn ra Tôn Ngộ Không đang nghi hoặc, liền quay đầu nói, tấm câu đối này là do một vị thủy tộc thánh giả ẩn cư cùng thủy tộc chúng ta đã viết nên. Chẳng qua cũng không có viết hoành phi, khi nào yêu tộc quật khởi, khi đó mới xuất hiện hành phi. Lời vừa nói xong, vị thánh nhân này đã tọa hóa. Tôn Ngộ Không không khỏi ngạc nhiên, liền hỏi gấp, vị thánh nhân đó tại sao lại đột nhiên tọa hóa? Với đẳng cấp tu vi này, chẳng phải đã đồng thọ cùng với đất trời? Bởi vì vị thánh nhân kia trong cuộc đại chiến đã thụ thường chí mạng, biết mình không còn sống được bao lâu nữa, đã dùng chút ít thọ mệnh còn sót lại yêu chiếm một quẻ bói. Kết quả quẻ tượng biểu hiện cũng là một đôi câu đối này. Chưa kịp đợi vị thánh nhân kia mở miệng giải thích thì đã không còn cơ hội. Lời vừa nói xong, vị thủy tộc nhân này thần sắc tối sầm lại. Xem ra thủy tộc bảo vệ thần thạch thật đã phải nỗ lực rất nhiều. Tôn Ngộ Không cúi đầu im lặng, lúc này thật là không biết nên nói gì cho phải. Một lát, vị thủy tộc nhân kia hiên ngang ngẩng đầu lên, trong mắt đã mất hẳn ánh bi thương, có chăng chỉ là một nụ cười thản nhiên che khuất. Tốt, mau vào đi. Sau khi an tĩnh tốt cho bát thần viêm, phải cần đi gặp thủy tộc thủ hộ trưởng lão. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng gật đầu, chỉ thấy người kia khẽ nâng tay lên, trước mắt là hư không, ấn nhẹ ngón tay, cả đại môn ầm ầm mở rộng. Người này không chần chừ thêm, tức khắc đi vào. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại hoa quả sơn một chút, trong lòng âm thầm quyết định. Thời khắc đến báo đại thù, lão Tôn sẽ đem hoa quả sơn tế luyện thành một pháp bảo sơn, một tòa cự đại pháp bảo, thường ngày dùng để làm xào huyệt, thời khắc chiến tranh có thể trở thành công cụ đả thương người. Tuyệt đối không thể để hoa quả sơn lâm vào tình cảnh như vậy một lần nữa. Nghĩ xong, Tôn Ngộ Không cũng chẳng còn do dự, dứt khoát đi vào. Bằng nhiều tháp ta đã tới, hy vọng ngươi có thể cho lão Tôn biết rõ ẩn tình, đừng để ta phải thất vọng. Theo lời của vị tộc nhân thủy tộc, ngọn núi mà Tôn Ngộ Không nhìn thấy tại Yêu Băng Thành